Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 831. Chương 832. Người liền dám hắn. Ầm ầm, vài tiếng đóa đóa rực rỡ pháo hoa bay lên không trung, tiếng nổ mạnh bên trong biến ảo thành huyến màu chói mắt đồ án. Mọi người ngẩng cổ nhìn ra xa, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là ngũ thải tân phân hoa đăng, muôn hồng nghìn tía tranh nhau khoe sắc. Tỷ tỷ, ngươi nhìn này ngọn hoa đăng tốt là xinh đẹp a. Nhị tiểu thư vốn là hài đồng tâm tính, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cùng mỹ lệ sự vật tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Mà lại từ khi thụ thương đến nay, nàng vẫn luôn là tại phủ thượng dưỡng thương, hoặc là cũng là tại kiều phủ cùng Lạc Dương thư viện chỉ gặp vừa đi vừa về bồi hồi. Nơi nào sẽ có cơ hội gì tùy ý đi lại, càng không muốn nói nhìn thấy như vậy mỹ lệ sự vật. Vui sướng trong lòng chi tình càng là hưng phấn khó mà tự kềm chế. Đại tiểu thư đi tới nơi này Lạc Dương thời gian cũng đã không ngắn. Chỉ là tới này hồi lâu lại là chưa bao giờ thấy qua nhị tiểu thư như vậy khai tâm quả. Nàng biết rõ đường đây hết thảy đều cùng một người có quan hệ. Có lẽ hôm nay không có người kia, muội muội mình cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng lại không biết cười như vậy rực rỡ. Nàng dưới con mắt ý thức nhìn về phía một bên Lý Mộc Nhiên. Chính là trước mắt nam tử này, dáng dấp cũng không phải là đến cỡ nào xuất khí, nói chuyện cũng không phải dân sự băng băng, tương phản một thân vô lại tướng. Nhưng là chính là như vậy một người nam tử, để cho mình hai tỷ muội người đều có thể cảm mến. Đây là như thế nào một người nam nhân a? Đúng lúc này, vốn đang hưởng thụ lấy tề nhân chi phúc Lý Mộc Nhiên khóe mắt liếc qua tựa hồ thấy cái gì. Vô ý thức nhìn quá khứ, khi thấy đại tiểu thư này sáng rực ánh mắt thời điểm, trong lòng có loại không khỏi tâm thần bất định. Cái này ánh sáng cũng thật sự là sáng quá một số đi. Sau đó trên mặt hiện ra một chút kinh sợ biểu lộ đối đại tiểu thư nói. Đại tiểu thư, ta Lý Cửu người này trời sinh ra mặt mỏng, tâm nhãn ít, ngươi lại chớ muốn nhìn ta như vậy. Ta nhưng là sẽ thẹn thùng ngươi chớ nếu như vậy nhìn ta. Ta nhưng là sẽ thẹn thùng. Lý Mộc Nhiên nói quả nhiên thấp có. Ở một bên đại tiểu thư thấy thế về sau, chỉ cảm thấy mình mặt nghẹn đỏ bừng còn chưa đủ. Lý Cửu hội thẹn thùng? Đây là thật sao? Nếu là Lý Cửu đều có thể thẹn thùng, vậy cái này trong thiên hạ còn có thể tìm tới Myanmar người đâu? Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, đại tiểu thư cuối cùng giận không chỗ phát tiết. Sau đó nói, ngươi sao vô sỉ như vậy? Lời như vậy đều có thể nói ra đến. Chẳng lẽ cảm thấy mình thật sự là vô sỉ chi cực sao? Vô sỉ, đó là cửu ca phong phạm. Cái này thời đại người thế nhưng là không học được. Còn nữa nói nếu không phải cửu ca ra mặt đủ dày, hiện tại há có thể hưởng thụ được cái này cái gọi là tề nhân chi phúc. Nghe đại tiểu thư răn dạy, Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào. Sau đó ngược lại cười nói. Đại tiểu thư a, cái gì gọi là vô sỉ? Cái gì gọi là không vô sỉ? Ta Lý Cửu nhưng mà cái gì đều không biết. Ta từ nhỏ ra cảnh bình lạnh, chỗ nào đọc qua cái gì văn thù cổ điển, càng không muốn nói gì lặp đi lặp lại nhục tiết. Nếu là cùng ta nói những này liền là này đàn gầy tai trâu. Mặc dù nói ta đối với cái này vô sỉ định nghĩa không phải rất lợi hại hiểu biết, thế nhưng là đại tiểu thư, ta lại biết rõ đạo ta Lý Cửu là cái thành thật người, là cái thực sự người, là cái chỉ phải đáp ứng người khác liền nhất định sẽ đi làm đến người. Người nói có đúng hay không a nhị tiểu thư? Lý Mộc Nhiên lúc nói trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó đại thủ lơ đãng tại mà tiêu cực trong bàn tay nhỏ nhẹ nhàng một cáo. Ngay sau đó nhị tiểu thư cảm thụ được cái này kiều diễm động tác. Chỗ nào có thể nhận được? Dù sao Lý Mộc Nhiên hiện tại thế nhưng là cùng hắn nói chuyện, đại tiểu thư cũng là đang nhìn hắn chờ đợi nàng trả lời. Bởi vậy nàng vô ý thức nói. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi là hiểu lầm Lý Cửu. Mặc dù nói Lý Cửu thật không có đọc qua sách gì, cũng không có gia tài vạn kim, Thế nhưng là hắn lại là một cái có trách nhiệm có đảm đương người. Chẳng lẽ tỷ tỷ quên vừa tay chúng ta gặp nạn thời điểm. Lý Cửu thế nhưng là phấn đấu quên mình cùng những người kia liều mạng. Cái này không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Nhị tiểu thư tính cách cũng là hồn nhiên ngây thơ. Không thích nhất những cái kia lục đục với nhau sự tình. Bởi vậy đối với người đánh giá cũng rất lợi hại có thể nhìn. Chỉ là nàng cái này hồn nhiên ngây thơ lời nói xong. Cửu ca trong lòng này cảm động là ào ào. Mẹ hắn, cái này to như vậy đại hán triều có thể một hơi nói ra cửu ca nhiều như vậy ưu điểm. Trừ tại phía xa Lư Châu Thành song nhi, có lẽ còn lại chính là trước mắt nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư lúc trước vì hắn liền mệnh đều kém chút không? Thật mới thật sự là tình nghĩa a. Quả nhiên là yêu sát cửu ca. Bất quá đại tiểu thư sau khi nghe, lại là chính xác cá nhân đều ngốc ở. Này đôi mắt đẹp trợn to lớn. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình thế giới bên trong Lý Cửu cùng người khác thế giới bên trong Lý Cửu thế mà chênh lệch to lớn như thế. Nếu không phải giờ phút này ba người đều tại, đại tiểu thư thật không thể tin được muội muội mình lại có thể nói ra lời nói như thế đến. Chẳng lẽ là Lý Cửu cho nàng thuốc gì? Đại tiểu thư trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị đánh tan. Lại thế nào nói Lý Cửu cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Chỉ là nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vô luận từ nơi nào nhìn, Lý Cửu cùng trung thực hai chữ này làm sao có thể liên hệ với nhau. Nhìn qua chính là một mặt cười xấu xa nhìn lấy chính mình Lý Cửu. Đại tiểu thư chỉ cảm thấy mình tam quan hủy hết. Tại lúc này Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng có chút đắc ý. Vô luận như thế nào nói, mấy cái này ca ngợi từ ngữ đều là từ chính mình nữ nhân miệng bên trong nói ra. Chính mình làm sao có thể không thích. Ai nhị tiểu thư, ta biết rõ đường ngươi nói đều là ta Lý Cửu khuyết điểm. Ta thật là một cái không dùng người. Thế mà lại có nhiều như vậy khuyết điểm. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Cũng được, cũng được. Đã nhị tiểu thư khăng khăng muốn nói ra đến, vậy ta chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bất quá ngươi yên tâm, lời như vậy người tùy tiện để 10-20 người biết rõ đường liền có thể lý. Cắt chớ biết rõ đường quá nhiều. Biết rõ đường quá nhiều cũng không tốt. Mà lại vì sửa lại mấy cái này khuyết điểm, ta quyết định ngày bình thường làm việc phải để đại tiểu thư nhiều hơn giám sát. Nhất định phải dùng nghiêm khắc nhất giám sát. Nếu là dám không được, vậy liền dám lần thứ hai. Nếu là lần thứ hai không tốt vậy liền dám lần thứ ba. Nhị tiểu thư cắt mạc tâm đau. Ta Lý Cửu chính là làm bằng sắt thân thể. Liền xem như bị đại tiểu thư cho tươi sống dám tử ta cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là khổ đại tiểu thư, hắn trong lời nói tràn đầy bỉ ổi. Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, đối với rất nhiều chuyện còn không phải rất rõ. Thế nhưng là đại tiểu thư lại là biết rõ đường nhất thanh nhị sở. Gặp nàng bỉ ổi như thế. Thế nhưng là trở ngại nhị tiểu thư ở một bên. Có mấy lời lại là nói không nên lời đành phải trực tiếp nói. Ai muốn giám sát ngươi? Chính ngươi giám sát tốt chính mình là được. Đại tiểu thư nói không phải là đánh bại chính mình chính là đánh bại hết thảy. Ban đầu đại tiểu thư là muốn nói cho đạo lý này. Tiểu tử thật sự là thụ giáo. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư như thế tuệ nhãn. Nếu là không cho hắn dám ta, đây chẳng phải là có chút lãng phí. Đến lúc đó ta cũng làm không chuyện tốt. Lý Mộc Nhiên nói lại cùng nhị tiểu thư nói đến. Nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, nhị tiểu thư nhìn lấy một bên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt đại tiểu thư. Khẽ cười nói, tỷ tỷ, ngươi liền dám hắn nha. Dám hắn mà, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,